đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, 10, 0. Chelsea đội trên trận cầu thủ bị Lý Minh Vũ biểu hiện cho đả kích đã không có chút nào đấu trí. Một lần nữa kéo cầu về sau, Jorginho tiếp vào đồng đội chuyền bóng. Ngay tại suy nghĩ tiếp xuống cước này cầu hẳn là làm sao truyền thời điểm, chợt phát hiện Lý Minh Vũ giống như quỷ mị tầm thường xuất hiện ở trước mặt mình. Tốc độ này, đơn giản để cho người ta kinh dị a. Lý Minh Vũ cũng chính bị tốc độ giật nảy mình. Cái này muốn so trước đó mình đỉnh phong tốc độ còn muốn nhanh hơn một bậc. Không hổ là tốc độ thuộc tính phá trăm về sau biểu hiện a. Tại Jorginho ngây người thời điểm, Lý Minh Vũ duỗi ra chân phải, nhẹ nhàng nhất câu, liền từ Jorginho dưới chân đem bóng đá cho gãy xuống. Nhưng là, Jorginho thân thể phản ứng thật nhanh. Mặc dù đầu óc vẫn còn có chút đờ đẫn, nhưng là đưa tay kéo lại Lý Minh Vũ, mà lại lập tức đưa chân chuẩn bị phản đoạt. Chỉ gặp Lý Minh Vũ bỗng nhiên đưa bóng hướng về sau kéo một phát, tránh thoát Jorginho duỗi ra chân, sau đó đệm lại đẩy, đem bóng đá từ Jorginho mở ra giữa hai chân xuyên qua. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá bị Lý Minh Vũ cái này một cái tinh diệu hơn người động tác khiếp sợ. Không thôi, Jorginho bị qua về sau, thẹn quá hóa giận phía dưới, hai tay vừa dùng lực, đem Lý Minh Vũ trực tiếp lôi kéo đứng tại nguyên địa. Trọng tài chính tranh thủ thời gian thổi lên kết thúc tranh tài tiếng còi. Toàn trường fan bóng đá cũng hướng về phía Jorginho phát ra to lớn hư thanh. Jorginho nhìn xem vây tới Manchester City đội cầu thủ, cũng là tranh thủ thời gian buông lỏng ra đối phương. Biểu thị mình cũng không muốn gây nên xung đột. Lý Minh Vũ thế nhưng là Manchester City đội trọng điểm bảo hộ động vật. Trọng tài chính thấy cảnh này, cũng là chậm lại bước chân. Trong lòng buông lỏng, từ trong túi sách của mình móc ra một trương hoàng nhan sắc tấm thẻ. Hướng về phía Jorginho phô bày một chút. Người nhìn ta tấm thẻ này. Hoàng không hoàng, người gặp về sau sợ hay không? Hoảng là được rồi. Cái này đá phạt khoảng cách quá mức xa xôi. Liền xem như Lý Minh Vũ cũng vô pháp làm được trực tiếp sút gôn. Jorginho lần này phạm lỗi vẫn là rất đáng. Bất quá, đã lạc hậu 5 cầu. Thêm một cái thiếu một cái cũng không có trọng yếu như vậy đi. Rodrigo đem đá phạt mở ra. Manchester City đội lại bắt đầu lại từ đầu lần này tiến công. Lý Minh Vũ phía trước trận biểu hiện phi thường sinh động. Dưới chân hơn người động tác cũng biến thành phi thường sức tưởng tượng lên. Không hề giống trước đó hắn. Gót chân chuyền bóng, cầu vồng hơn người, cắm hoa chân chuyền bóng. Còn có một hệ liệt chỉ có thể ở dã trên sân bóng nhìn thấy hoa thức hơn người. Đều tại trận đấu này trung tần phồn xuất hiện. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là hạnh phúc. Trường này phiếu xem như mua đáng giá. FA cũng là hài lòng. Lúc đầu coi là Chelsea đội từ bỏ tranh tài, trận đấu này Lý Minh Vũ cũng sẽ không bán khí lực. Không nghĩ tới Lý Minh Vũ chẳng những dốc sức, mà lại là bán đại lực khí. Quả nhiên không hổ là chúng ta Premiership siêu cấp minh tinh. Có cách cục, chỉ có Chelsea đội, một mặt suối quẩy, nghe fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô, như là một châm đâm vào trên trận cầu thủ trong lòng. Nhìn xem Lý Minh Vũ đang không ngừng tú lấy cước pháp của hắn, lần lượt trêu đùa mình các đội hữu, Chelsea đám cầu thủ cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Tuso tại ghế dự bị thượng nhẫn không ngừng bưng kín mặt mình. Trận đấu này, xem như đem Chelsea mặt đều đánh không có. Thứ 40 phút, Lý Minh Vũ tại vùng cấm địa sườn bộ, một cái cắm hoa chân chuyền bóng. Harry Kane tại vùng cấm địa trước, một cái nghiêng người nửa lăng không rút bắn, đem bóng đá đưa vào đến Mendy chấn giữ cầu môn bên trong. 6-0, thời gian bù giờ thứ nhất phút, Lý Minh Vũ tại đường biên một cái đặc sắc cầu vồng hơn người. Xông vào vùng cấm địa về sau, một cước lăng không bắn phá, bóng đá từ Mendy giữa hai chân chui vào cầu môn bên trong. 7-0, lần này, Lý Minh Vũ cũng không có làm ra bất kỳ thủ thế. Dựng thẳng lên cổ áo. Kiêu căng biểu lộ. Phảng phất tại nói cho toàn bộ thế giới. Không nên trêu chọc ta. Nếu không nổi giận ta. Ngay cả chính ta đều kéo không ở. Cái này dẫn bóng về sau. Trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Tuso cũng không quay đầu lại tiến vào cầu thủ trong thông đạo. Còn lại Chelsea đội đám cầu thủ cũng là thật nhanh vọt vào cầu thủ thông đạo. Toàn trường fan bóng đá toàn thể đứng dậy vì Lý Minh Vũ vỗ tay. Bởi vì Lý Minh Vũ đã hoàn thành không dậy nổi người ghi chép. Nửa chàng 6 cái dẫn bóng. Đây là nước Anh trong nước Premier League, Cúp Liên đoàn Anh, Cup FA tam đại thi đấu sự tình bên trong người dẫn bóng ghi chép. Lý Minh Vũ biểu hiện, để trận này đến liền vạn chúng chú mục tranh tài, trở nên càng thêm chói mắt. FA đối với Lý Minh Vũ biểu hiện vừa lòng phi thường. Liền xem như nhìn thấy nửa chàng sau Guardiola không tiếp tục phái Lý Minh Vũ ra sân. Bọn hắn cũng không có cảm thấy quá mức khó chịu. Dù sao Lý Minh Vũ hơn nửa hiệp phát huy, đã đầy đủ thỏa mãn fan hâm mộ bóng đá kỳ vọng. Nửa chàng sau mặc dù Lý Minh Vũ không có ra sân, nhưng là Chelsea đội đã bị triệt để phá tan. Phút thứ 70, Harry Kane hoàn thành hat-trick, mà điểm số cũng đã biến thành 9-0. Đây đã là Premiership bên trong lớn nhất phân kém. Phút thứ 85, Ferran Torres dẫn bóng. Đem Chelsea đội triệt để đính tại Premiership sỉ nhục trụ bên trên. 10-0. Điểm số chênh lệch vậy mà đi tới hai chữ số. Tuso sắc mặt trắng bệch. Trận đấu này, hắn phải bị toàn bộ trách nhiệm. Nếu như hắn biết sẽ là cái kết quả này lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đầu hàng. Cử đi tất cả chủ lực. Cũng không có khả năng so cục diện này càng kém. Nhưng là... không có thuốc hối hận có thể ăn. Tuso đã có thể cảm nhận được Chelsea câu lạc bộ cao tầng phẫn nộ. Bọn hắn cần tìm một cái dê thế tội. Tuso trái xem phải xem. Giống như chỉ có mình cao thấp mập ốm thích hợp nhất. Mendy đem bóng đá ôm vào trong ngực. Liền nghe đến trọng tài chính một tiếng còi vang. Toàn trường tranh tài kết thúc. Mendy trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hắn hẳn là giải ngoại hạng Anh từ trước tới nay thảm nhất thủ môn. Một trận tranh tài, hết thảy 10 lần từ mình cầu môn bên trong vớt ra bóng đá. Mendy cảm giác mình tại chịu đựng được lần đả kích này về sau. Sau này gặp lại bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có cái gì gợn sóng. Dù sao được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là, vì cái gì, Mendy vẫn là có một loại cảm giác muốn khóc. Etihad sân bóng đã biến thành sung sướng hải dương. Báo thù Chelsea, Lý Minh Vũ nói được thì làm được, mà lại quá trình vô cùng để cho người ta vui vẻ. Đương nhiên ngoại trừ Chelsea ngoại trừ. Sau trận đấu phỏng vấn, đương các phóng viên có chút trêu ghẹo đến hỏi Tuso đối trận đấu này có ý kiến gì không thời điểm. Tuso thản nhiên nói, trận đấu này là vấn đề của ta. Chúc mừng Lý Minh Vũ. Chúc mừng Manchester City đội. Nhưng là, đây không phải Chelsea đội chân thực trình độ. Nói xong, Tuso đẩy ra phóng viên micro. Sắc mặt khó coi rời đi. Chúng ta rất vui vẻ có thể lần nữa đánh vào Cúp Liên đoàn Anh trận chung kết. Tòa này quán quân, chúng ta tình thế bắt buộc. Mặc kệ là MU đội vẫn là Liverpool đội, đều không thể ngăn cản ta cầm tới quán quân lòng tin. Lý Minh Vũ tại truyền thông trước mặt, phi thường tự tin nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.